Xin chào Trường An Phi 10, chương 206, lấy nàng làm mồi nhử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mới tờ mờ sáng, khi tia nắng vàng đầu tiên xuyên qua mây từ phía đông. Trong khổng miếu đã thấy có thị đồng và thư đồng qua lại, tay nâng lễ vật để chuẩn bị cho đại lễ tế khổng ngày hôm nay. Giờ lành đã điểm, các cửa lần lượt mở ra. Trong tiếng chuông buổi sớm, kiểu tế tửu mặc lễ phục dẫn đầu, theo sau là các sinh viên quốc tử giám mặc trường sam chậm rãi tiến vào. Chẳng mấy chốc, sở thái phó cùng các quan viên khác cũng lần lượt đến. Đi cùng còn có Minh Lạc, nàng hàng năm đều đảm nhiệm vai trò dẫn tán quan trong đại lễ tế khổng. Đối với các gia tộc lớn trọng văn, việc tế khổng cũng là một sự kiện trọng đại. Vì thế các gia tộc danh môn thế gia đều có con cháu đến dự. Ngoài ra, còn có các đại nho nổi danh, văn sĩ, cùng các học giả, thư sinh đến từ khắp nơi. Kiểu tế tửu, sở thái phó và nữ sử Minh Lạc dẫn đầu, mọi người cùng nhau làm lễ bái trước hương án. Hơn nghìn người đến dự, đều lần lượt xếp hàng nghiêm trang, cảnh tượng vô cùng long trọng. Sau khi dâng hương tế lễ trước đàn hạnh, kiểu tế tửu và những người khác tiến vào đại thành điện. Trên khám thờ trong điện, chính giữa thờ tượng Khổng Tử, hai bên là bốn vị tiên hiền như Nhan Hồi, Tăng Sâm, tiếng nhạc nghênh thần vang lên, Minh Lạc tay nâng lễ bạch, dẫn dắt nghi lễ, giọng nói vang vọng khắp điện, nghênh đón Thánh Sư Khổng Tử, các quan nhất loạt quỳ lạy. Trong điện đa phần là các quan viên cùng con cháu thế gia, sinh viên và các văn sĩ thường dân đã được xếp hàng bên ngoài. Tất cả đều hành lễ ba quỳ chín lạy. Tống Hiển đứng đầu hàng sinh viên nhưng hơi thất thần, bởi từ khi buổi lễ bắt đầu, hắn vẫn chưa thấy bóng dáng của Kiểu Ngọc Bạch. Người đã đi đâu? Chẳng lẽ là vì chuyện nữ lang nhà họ Thường mất tích mà không muốn tham gia lễ tế? Buổi lễ diễn ra theo trình tự, khi con cháu các gia tộc lần lượt lên dâng hương tế bái các thánh hiền, Minh Lạc tạm thời lui sang một bên chờ đợi. Lúc này thị nữ thân cận của nàng tiến tới. Thưa nữ sử, trong phủ xảy ra chuyện rồi. Thị nữ hạ giọng nói, thế tử đã mất tích. Cái gì? Minh Lạc không tỏ ra bất thường, dẫn thị nữ tránh khỏi tầm mắt của mọi người, đi ra sau cột điện để nói chuyện. Nghe nói thế tử chỉ mang theo một thị thiếp và một tên tiểu đồng xuất phủ từ cửa sau, mà hộ vệ canh giữ cửa sau đã bị ai đó đánh mê. Thị nữ tiếp tục, trong phủ đã phái người đi tìm, cuối cùng phát hiện xe ngựa của thế tử ở trước một biệt viện của phu nhân, nhưng người hầu trong biệt viện lại nói không hề thấy thế tử. Thánh thượng khi biết chuyện này đã nổi trận lôi đình, hiện đã hạ lệnh cho người trong thành và ngoài thành gấp rút tìm kiếm tung tích của thế tử. Minh Lạc càng nghe càng nhíu chặt mày, hộ vệ bị đánh mê, rốt cuộc là ai giúp Minh Cẩn rời phủ trong đêm? Không thể nào là đám bạn bè xấu của hắn, đám công tử bột đó không có gan, mà cũng không thể làm việc sạch sẽ đến thế. Có khi nào là Thường Tuế Ninh? Nghĩ đến khả năng này, lòng Minh Lạc đập nhanh, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Hai ngày qua tìm khắp nơi vẫn không thấy tung tích của Thường Tuế Ninh. Điều này đã khiến nàng bắt đầu bất an. Hiện tại cục diện có điều gì đó bất thường. Nếu nhà họ Thường đã ra tay, sao chưa xuất hiện, với toàn bộ tộc nhân của nhà họ Thường đều ở đây? Thường Tuế Ninh tuyệt đối không dám bỏ trốn. Vậy thì có phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Nếu tất cả đều do Thường Tuế Ninh thao túng phía sau, thì mục đích của nàng ta là gì khi dẫn Minh Cẩn rời phủ? Bắt giữ hắn để ép nhà họ Minh và Thánh Thượng thả Thường Tuế an? Hay có âm mưu gì khác? Rất nhanh, một thư đồng đến tìm Minh Lạc. Nàng đành thu lại tâm trạng, trở về tiếp tục dẫn lễ. Những khả năng nàng nghĩ tới, Thánh Sách Đế tự nhiên cũng đã suy đoán. Dưới sự chỉ dẫn của Thánh Thượng, Cấm quân và các nha môn đã nhanh chóng phái người đi khắp nơi trong và ngoài thành tìm kiếm tung tích của Minh Cẩn. Đặc biệt tập trung lục soát những nơi có liên quan đến nhà họ Thường. Gần đây có rất nhiều dân lưu tán và cường đạo quấy nhiễu kinh thành. Chúng thường lẩn trốn trong nhà dân chờ cơ hội trộm cắp, gây thương tích. Chúng ta phụng lệnh đến đây tìm kiếm cường đạo. Ngoài trang viên của nhà họ Thường ở ngoại thành, cũng có một đội quan sai đến. Thẩm Tam Miêu nghe vậy giật mình thất sắc, vội vàng khom người làm động tác. Mời, quả là có chuyện như vậy. Các vị quan sai mau vào, phiền các ngài lục soát cẩn thận một chút thì tốt quá. Hắn tự mình dẫn đường, cùng quan sai lục soát hết nhà cửa rồi lên cả núi sau. Lo sợ thực sự có kẻ trộm nấp ở đâu đó, dù chỉ mất một hạt gạo hắn cũng không chịu nổi. Theo từng đội cấm quân và quan sai bước nhanh qua lại khắp nơi trong thành. Trong mắt những bách tính chưa rõ chân tướng, khó tránh khỏi sinh lòng lo lắng. Từ khi dân lưu tán vào kinh, chiến sự bùng nổ ở Dương Châu, kinh thành bằng mắt thường cũng thấy được ngày càng ít yên ổn. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Một nhóm dân chúng tránh xa đám quan sai, tụ lại với nhau thì thầm bàn tán. Bầu trời buổi sớm còn hửng nắng, giờ lại âm u, gió lạnh thổi từng cơn khiến ai nấy đều rụt cổ lại. Minh Cẩn hoàn toàn không hay biết rằng bên ngoài vì tìm kiếm hắn mà đã lật tung cả kinh thành. Lúc này, hắn đang nằm trên giường, vừa mới khó nhọc mở mắt ra, theo phản xạ đưa tay xoa đầu còn đang âm ỉ đau. Thế tử, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Kẻ hầu kề cận bên cạnh là Tầm Sương lên tiếng. Minh Cẩn ngồi dậy dưới sự đỡ giúp của nàng, vừa quan sát bày trí trong phòng vừa nhíu mày hỏi, sao ta lại ngủ ở đây? Thế tử quên rồi ư? Trên đường đi người ngủ quên trong xe ngựa. Đến biệt viện tiểu nữ không thể gọi tỉnh người, nên họ đành đưa ngài vào đây nghỉ ngơi. Vậy sao? Minh Cẩn cố gắng nhớ lại chuyện mình ngủ quên, nhưng càng nghĩ càng đau đầu. Đêm qua hắn uống rất nhiều rượu, lại dùng cả dược hoàn đại bổ, thêm vào việc lâu ngày không nghỉ ngơi, mệt mỏi và men rượu khiến hắn ngủ say là chuyện bình thường. Lời của Tầm Sương khiến hắn tin rằng mình đang ở biệt viện. Hắn liền hỏi, Minh Quý đâu? Minh Quý là tiểu đồng thân cận của hắn. Quang cảnh bên ngoài cửa sổ khiến Tầm Sương không chần chừ. Nàng đáp ngay, Minh Quý đang đứng ngoài canh gác. Có cần tiểu nữ gọi hắn vào hầu hạ không? Không cần, Minh Cẩn vừa định thần lại, đã nhớ rõ mục đích của mình khi tới đây, liền đứng dậy đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, hắn mới nhận ra nơi này có vẻ là một tòa gác nhỏ. Biệt viện của mẫu thân vốn rất lớn, hắn chỉ đến đây một lần, không quá ấn tượng với cách bài trí, nên không cảm thấy có điều gì bất thường. Thêm vào đó, hắn nhanh chóng thấy người của nhà họ Thường, Liêu Ma Ma. Minh Cẩn cười khẽ, Tầm Sương quả nhiên không nói dối. Các ngươi đúng là ở đây. Thế tử, Liêu Ma Ma cúi người hành lễ. Phía sau bà là một tên tùy tùng. Các ngươi thực sự đã bắt được ả tiện nhân nhà họ Thường sao? Minh Cẩn nóng lòng hỏi, nàng ta đâu? Còn sống hay đã chết? Liêu Ma Ma lộ vẻ do dự. Sao vậy? Mẫu thân không cho ngươi nói. Minh Cẩn cười lạnh đầy khó chịu, một kẻ ti tiện xuất thân từ nhà võ tướng, ta lại không có quyền xử lý sao? Đột nhiên, thứ gì đó lạnh lẽo và sắc bén kề vào lưng Minh Cẩn, đầy ý cảnh cáo và đe dọa. Liêu Ma Ma không dám chần chừ nữa, vội đáp, người đang ở trên lầu. Minh Cẩn bật cười lớn, trong mắt lóe lên tia hứng khởi, lập tức bước lên lầu. Nghe tiếng bước chân đi xa dần, Liêu Ma Ma nhìn Tầm Sương với ánh mắt lạnh lẽo và đầy căm phẫn. Tiện nhân này dám phản bội thế tử, cấu kết với kẻ ngoài để lừa thế tử đến đây. Tầm Sương nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, khuôn mặt run rẩy nhưng không né tránh ánh nhìn của Liêu Ma Ma. Nàng chỉ muốn sống sót, không cho Liêu Mama cơ hội nói thêm lời nào. Khi Minh Cẩn đã lên lầu, tên tùy tùng nhanh chóng trói chặt tay chân bà ta, áp giải vào một căn phòng chứa sách cũ kỹ đã bỏ hoang. Khóa cửa lại và canh giữ bên ngoài. Thấy Liêu Mama bị nhốt trở lại, Trường Thị cũng bị trói gô liền vội hỏi. Thường Tuế Ninh rốt cuộc muốn làm gì? Đây là chỗ nào? Phu nhân, không biết bằng cách nào mà ả ta lại khiến Tầm Xương con tiện nhân đó lừa được thế tử đến đây. Cái gì? Trường Thị trừng lớn đôi mắt. Rốt cuộc ả muốn làm gì? Nhìn vẻ thảm hại của phu nhân nhà mình, Liêu Mama chỉ tuyệt vọng lắc đầu. Bà cũng không biết đây là đâu. Bà và phu nhân đã bị đánh ngất rồi đưa đến đây. Đã 2 ngày qua chưa ăn gì, chỉ được uống chút nước. Sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần càng làm Trường Thị thêm sợ hãi và bất an. Nàng ta cố gắng giãy giụa, lăn ra đất, mong thoát khỏi nơi này để ngăn chặn mọi chuyện chưa biết sắp xảy ra. Nhưng hoàn toàn vô ích. Trong lúc vô vọng giãy giụa, Trường Thị dùng sức quá độ khiến mắt đỏ ngầu. Và lúc này, nàng chợt nhớ lại câu nói cuối cùng của cô gái trẻ đã nói với mình trong miếu quan thánh. Trước khi chết, hãy nhìn xem lý lẽ của con kiến này. Minh Cẩn đã lên đến tầng 2. Trên tầng có 2 tên tùy tùng canh giữ. Nhưng khi thấy hắn đến, chúng chỉ hơi do dự rồi lập tức hành lễ nhường đường. Điều này càng làm Minh Cẩn thêm tin tưởng vào những gì đang diễn ra trước mắt. Huống chi, hắn cũng không còn tâm trí để suy nghĩ đến khả năng khác. Hắn nhếch mép cười, các người cứ đứng đây, ta tự vào. 2 tên tùy tùng đồng thanh đáp. Dạ, Minh Cẩn vén tấm rèm che trước mặt, bước vào trong, nơi này các cửa đều đóng chặt, không có chút gió nào lọt qua. Cũng chẳng thấy chút ánh sáng bên ngoài. Đúng với cảnh tượng của nơi dùng để giam giữ người, Minh Cẩn nhanh chóng nhìn thấy người bị giam giữ. Nàng bị trói vào một chiếc ghế, tay chân đều bị trói chặt, y phục trên người dính đầy bùn đất và vết máu, tóc búi trên đỉnh đầu giờ đã rối tung. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay đầu lại, chỉ còn đôi mắt vẫn sáng đến kinh ngạc, ánh lên sự lạnh lẽo. Minh Cẩn vui mừng cười lớn. Tốt quá, quả nhiên vẫn còn sống. Hắn bước tới, hài lòng nhìn người trước mặt, cúi xuống nắm lấy cằm Thường Tuế Ninh, lắc qua lắc lại đánh giá. Người không phải lúc nào cũng hống hách, đầy tài cán sao, sao giờ lại rơi vào cảnh ngộ thê thảm thế này. Hắn vừa nói, vừa ghé sát khuôn mặt về phía nàng. Ta nghe nói, trận đua ngựa ở Phù Dung Viên lần đó, là ngươi giở trò phải không? Thường Tuế Ninh nhìn gương mặt gần kề, khẽ cười, phải thì sao? Minh Cẩn thả tay khỏi cằm nàng, rồi bất ngờ bóp chặt lấy cổ họng, từng chữ một thốt ra đầy căm hận. Thường Tuế Ninh, ngươi quả thật biết cách tìm đường chết. Thường Tuế Ninh cũng hài lòng nhìn người trước mặt, quả nhiên, chỉ cần nói ra sự thật về vết thương của hắn, hắn nhất định sẽ tự mình đến đây, lấy chính bản thân làm mồi nhử. Quả thực là một cách khả thi. Nàng khiêu khích hỏi, ngươi muốn giết ta để báo thù sao? Minh Cẩn gằn giọng cười lạnh. Sao, ngươi nghĩ ta không dám à? Thường Tuế Ninh tiếp tục khiến hắn lơ là cảnh giác. Nếu các ngươi dám giết ta, thì sao lại giam giữ ta ở đây? Đó là mẫu thân ta. Minh Cẩn siết chặt tay hơn trên cổ nàng. Mẫu thân nhốt ngươi ở đây chỉ vì sợ ngươi phá hỏng chuyện của bà. Nhưng ta thì khác, giờ ngươi nằm trong tay ta. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi hẳn đã điều tra ra rồi, đúng không? Trường Tôn Huyên chính là do ta giết. Hắn đắc ý nói, giọng điệu đầy khoái chí. Ta đã giết được đích nữ nhà họ Trường Tôn. Chẳng lẽ lại không giết nổi ngươi một kẻ hèn mọn con nuôi của tướng quân? Hắn như vừa tìm được người để thổ lộ những bí mật đen tối của mình, khoe khoang một cách tự mãn. Thực ra, ban đầu giết nàng ta, ta cũng có chút sợ hãi. Nhưng sau đó, có người giúp ta dọn dẹp mọi thứ, rồi lại có A huynh ngươi đứng ra chịu tội thay cho ta. ngươi có biết vì sao không? Hắn cười lớn, vì ta họ Minh. Minh Cẩn nhìn thiếu nữ trước mặt bằng ánh mắt thương hại. Hôm nay, dù ta có lột da, rút xương ngươi, rồi để người khác chà đạp ngươi trăm lần, thì ai sẽ đứng ra đòi công lý cho ngươi? Dù khuôn mặt của thiếu nữ đã đỏ lên vì bị hắn bóp chặt cổ, nàng vẫn bật cười, chỉ với ngươi, một con sâu mọt còn không bằng chuột chui giúp trong cống. Mà xứng để A huynh của ta chịu tội thay sao? Ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ của nàng chọc giận Minh Cẩn. Hắn tức giận dùng lực mạnh hơn, đẩy cả nàng và chiếc ghế ngã đập xuống đất, phát ra tiếng động lớn. Đám hộ vệ canh giữ bên ngoài nghe thấy tiếng động, tuy nhíu mày nhưng nhớ đến lời dặn dò của nữ lang, đành phải nhẫn nhịn. Đầu của thiếu nữ đập mạnh xuống nền đất, nhưng nàng chỉ khẽ nhíu mày, không biểu lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào khác, chỉ lạnh lùng nhìn Minh Cẩn. Minh Cẩn nhìn nàng chằm chằm, rồi bất chợt tò mò hỏi, ngươi và Trường Tôn Huyên thật không giống nhau, ngươi thực sự không sợ chết sao? Cũng đúng, ta không thể để ngươi chết dễ dàng như vậy, Trường Tôn Huyên chết quá nhanh, nghĩ lại ta vẫn thấy chưa đủ thỏa mãn. Hắn thả tay khỏi cổ Thường Tuế Ninh, ánh mắt rơi xuống cánh tay phải của nàng. Ở đó, áo của nàng đã bị rách, vết thương do kiếm gây ra đã cầm máu nhưng vẫn rõ ràng. Minh Cẩn mắt sáng lên, tiếc nuối nói, ta đến vội quá, không mang theo món đồ nào vừa tay. Hắn nhìn xung quanh, không tìm thấy thứ gì hài lòng, cuối cùng quyết định rút chiếc châm ngọc cài tóc của Thường Tuế Ninh. Dùng cái này cũng được. Hắn cầm chiếc châm ngọc, mạnh tay đâm sâu vào vết thương trên cánh tay nàng, xoáy châm ngọc trong vết thương, khiến máu chảy ra không ngừng. Hắn bật cười lớn đầy khoái trá. Thường Tuế Ninh nhíu mày, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, máu nóng dính đầy tay. Tiếng cười của Minh Cẩn càng lúc càng lớn. Thường Tuế Ninh nhìn thần thái dần trở nên điên cuồng của hắn, rồi liếc nhìn Lư Hương trong góc phòng, nơi khói hương tỏa ra mùi dược liệu nhẹ nhàng. Thời điểm đã đến, nàng dùng sức hông, bất ngờ lật người, cả người và chiếc ghế lao mạnh vào Minh Cẩn, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Nàng nhanh chóng cởi dây trói tay, tự thoát khỏi ghế, chống tay đứng dậy, tóc xõa tung. Con tiện nhân này, Minh Cẩn lau đi vết máu chảy nơi khóe miệng do bị ngã, cũng loạng choạng ngồi dậy. Bên ngoài Đại Thành Điện, lễ tế đã đến hồi kết. Bỗng nhiên trên cao vang lên tiếng hạc kêu. Mọi người ngước đầu nhìn, thấy một con hạc trắng bay đến. Ai nấy đều kinh ngạc. Hạc là loài linh vật tượng trưng cho điềm lành. Hạc xuất hiện trong ngày tế khổng, hẳn là một điềm tốt. Giữa tiếng bàn tán xôn xao, con hạc trắng xòe cánh bay về phía trước điện. Phía trước điện, Minh Lạc đang đọc bài văn tế, bất chợt nghe thấy tiếng ồn ào, vừa ngước mắt lên thì thấy con hạc trắng bay về phía mình. Nhanh chóng ngậm lấy cuộn văn tế từ tay nàng, con hạc trắng ngậm lấy cuộn lụa, bay lượn một vòng rồi phát ra một tiếng hạc vang dài. Con hạc này thật có linh tính, nhìn kìa, nó bay đi rồi. Mọi người kinh ngạc và tò mò, không biết ai dẫn đầu hô lớn, mau theo xem, khiến nhiều người vội vã nhấc trường sam chạy theo con hạc. Thấy cảnh này, lòng Minh Lạc bất chợt trùng xuống. Người khác không biết, nhưng nàng biết rõ, hạc có thể được huấn luyện dưới sự chỉ dẫn của người nuôi, chúng có thể thực hiện một số hành động trông có vẻ linh thiêng. Rất nhiều điềm lành thực ra là do con người sắp đặt mà thành. Sự xuất hiện của con hạc này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hừ, cuối cùng cũng tới rồi. Cách chương.